Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là giọng điệu oán trách, Vương Thúy Phân lại cười tâu toét, đội trưởng Diệp cũng không quá để ý, nhận lấy bát đũa cười nói, tiểu Tống cũng không phải là loại người như vậy, có lẽ tiểu muội lấy cậu ấy làm bè đi. Vương Thúy Phân cũng cho là như vậy, gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Gần đây quan hệ và tiểu muội và tiểu Tống không tệ, bắt đầu không biết lớn nhỏ rồi. Hai đứa đó có thể chơi chung với nhau, tiểu Tống thì không thể, nhưng tiểu muội ngày càng thích anh Tống rồi. Ngay cả chữ thích này cũng nói ra hết, lời nghiêm túc của Vương Thúy Phân làm cho đội trưởng Diệp giật mình, thiếu chút nữa đặt bát xuống, sụ mặt nói. Có chuyện gì vậy? Vương Thúy Phân nhìn phản ứng của đội trưởng Diệp cũng không để ý, thậm chí còn có chút buồn cười. Trước đó đại muội lập gia đình, cũng không thấy ông ấy nhíu mày một cái, bà ấy còn tưởng rằng ông ấy gả con gái sẽ không buồn, đến lượt tiểu muội cuối cùng cũng có chút bộ dạng người cha. Đội trưởng Diệp nghe lời của vợ lại nói, đại muội và tiểu muội khác nhau, mặc dù đại muội không nói nhiều, nhưng rất nhiều chuyện đều hiểu rõ trong lòng. Tiểu muội thì không giống như vậy, không phải ông còn khen tiểu muội thông minh sao, sao lúc này lại nói con bé không hiểu chuyện bằng chị? Tiểu muội là thông minh, cũng thông suốt, nhưng đối với chuyện đối nhân xử thế lại không bằng đại muội. Cũng có thể là con bé chỉ nhớ đến chuyện ăn, không để ý đến những chuyện vụn vặt khác. Nói đến đây, đội trưởng Diệp lắc đầu, giống như có chút không biết làm sao. Trái lại Vương Thúy Phân rất đồng ý gật đầu một cái, rất muốn trả lời lại một câu. Ông còn biết con gái ông mốc à? Lại đột nhiên nghe được cha bọn nhỏ truyền đề tài câu chuyện. Ở mặt tình hình chính, ví dụ như chuyện lớn quốc tế, khuynh hướng phát triển tương lai, chính sách của quốc gia. Tiểu muội hiểu còn nhiều hơn đám người các bà. Đội trưởng Diệp bắt đầu chú ý đến sự không giống như ông nghĩ của con gái út đều là nhờ chữ viết của cô rất đẹp, nhưng làm cho ông ngày càng xem trọng, cũng ngày càng thiên vị tiểu muội cũng bởi vì hiểu biết của cô xuất sắc hơn rất nhiều người. Nói thật lúc trước đội trưởng Diệp cảm thấy phụ nữ đều là tóc dài kiến thức ngắn, bao gồm cả vợ của ông ấy. Nhìn thì lợi hại nhưng cũng chỉ có mấy phần thông minh vặt thôi, cho nên chuyện quan trọng trong công xã trong đội, ông ấy đều không nói trong nhà. Con gái út chính là phái nữ đầu tiên ông ấy phát hiện kết cấu suy nghĩ không kém hơn đàn ông, quả thật làm cho ông ấy thay đổi cách nhìn đối với quần thể nữ đồng chí. Có lẽ không nên một gậy đánh xê, hát, ế, tê mọi người, trên đời này nhất định sẽ còn có nữ đồng chí thông minh hơn tiểu muội nhà ông ấy. Mỗi lần đội trưởng Diệp nghĩ đến ưu điểm của tiểu muội lại cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng lúc này Vương Thúy Phân lại tạt cho ông một chậu nước lạnh. Biết nhiều lý luận trống rỗng như vậy, còn không phải sau này cũng lập gia đình sinh con sao? Lời này cũng không sai, đội trưởng Diệp thu hồi lại suy nghĩ không thiết thực của mình, quay đầu hỏi. Bà còn chưa nói, tiểu Tống và tiểu muội có chuyện gì? Nói đến chỗ này, Vương Thúy Phân lại không nhịn được cười, vài ba lời tổng kết nói. Còn không phải vì chuyện kia, tiểu Tống tặng đồ ăn mấy lần, tiểu muội ngày càng thích cậu ấy, chỉ mong chúng ta mỗi ngày đều mời tiểu Tống đến nhà ăn cơm. Hôm nay con bé còn muốn tôi kho cá để chiêu đãi tiểu Tống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Diệp nghe vậy lại than thở một trận, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào. Tiểu muội này, Vương Thúy Phân biết chồng suy nghĩ gì, cười nói, ngày thường tiểu muội không ra ngoài. Không có dây dưa với tiểu Tống, về chuyện này thì ông có thể yên tâm. Đội trưởng Diệp thật đúng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây tiếp theo, Vương Thúy Phân lại từ trong túi móc ra một nắm kẹo. Đây là buổi tối tiểu Tống cho tiểu muội, con bé không dám ăn một mình, đưa cho tôi. Đội trưởng Diệp đã không có lời nào với con gái út nữa. Vương Thúy Phân tiếp tục chế nhạo, con gái ông không nỡ ăn, đỏ mắt chờ mong để lại cho chúng ta, ông không có lời gì muốn nói sao? Ông có thể nói gì, khen con gái đòi đồ lợi hại, âm thầm lừa nhiều đồ tốt ở chỗ tiểu Tống như vậy sao? Đề tên đội trưởng Diệp thả chén xuống đi ra cửa, bóng lưng cũng nặng nề hơn lúc trở về. Mấy ngày nữa chia thịt heo lại mời tiểu Tống đến, Vương Thúy Phân lại bỏ kẹo vào trong túi. Lời của đội trưởng Diệp chính là suy nghĩ của bà, một hai viên kẹo có thể ăn chùa, nhưng bây giờ cầm nhiều đồ của tiểu Tống như vậy, thì chính là chiếm lợi không biết xấu hổ. Cách chương.